Ngận Thuần ngận ái muội, chương 1499, kệ bọn họ lăn qua lăn lại đi, góc truyện audio.com, Dương Minh đem chuyện ân oán của mình với Hữu trưởng lão và chuyện của Trần A Phúc kể cho Bảo Tam Lập và Hầu Trấn Hám, chuyện này cũng không có bí ẩn gì, lúc đó vụ án chấn động ở Tùng Giang, bất quá Bảo Tam Lập và Hầu Trấn Hám là người ngoài cuộc, chỉ là một quần chúng, lúc đó trong bệnh viện truyền ra cái chuyện có ma quỷ dọa người, cảm thấy rất là dọa người, cũng không biết là thật hay giả. Sau đó nghe thấy người giả quỷ đấy cũng bị bắt rồi, mà bị bắt như thế nào thì cũng không biết, chỉ là không ngờ là chuyện này lại có sự tham dự của Dương Minh ở trong đó, hai người nghe mà không ngớt kêu kỳ quái. Dương ca thì ra anh và Hữu trưởng lão kết oán đã lâu rồi, lần này đi cũng là vì lão ấy mà đi, anh cũng nên đi vậy. Bảo Tam Lập nghe thấy ân oán của Dương Minh và Hữu trưởng lão, đến lúc này mới hiểu tại sao mà Dương Minh biết rõ nhiệm vụ lần này nguy hiểm như vậy mà Dương Minh cũng muốn đi. Cậu có thể nghĩ thông là tốt rồi. Dương Minh gật gật đầu. Chuyện này, sớm muộn gì cũng phải giải quyết. Dù sớm dù muộn, đều như nhau, mà một khi tên Hữu trưởng lão luyện thành tà công thì cũng sẽ đến tìm tôi để trả thù. Vì vậy tôi đi lúc này tuy rằng không có nắm chắc nhưng tối thiểu cũng là đi đại diện cho chính quyền, vô luận là trong điều kiện thuận lợi còn có người đi cùng, so với mình tôi đi vẫn còn mạnh hơn. Dương ca cái khác tôi không nói nhiều nữa, tất cả phải cẩn thận. Bảo Tam Lập giờ ly rượu lên nói. Tất cả cẩn thận, Hầu Trấn Hám cũng nói theo. Dương Minh gật gật đầu cầm ly lên chạm ly với bọn họ. Mấy ngày hôm nay ở Tùng Giang xuất hiện một tin tức lớn, đó là một đại gia tộc cực mạnh trong ngành phát triển kinh doanh khách sạn quốc tế, gia tộc Douglas muốn đầu tư một khách sạn 5 sao ở Tùng Giang. Cái loại nước ngoài đầu tư đặc biệt thế này, tự nhiên được sự coi trọng và tự mình đón tiếp của các lãnh đạo các cơ quan hữu quan trong tỉnh, tất cả quá trình đều được bật đèn xanh, để cho quá trình thu hút đầu tư từ nước ngoài vào được thuận lợi. Mà địa điểm xây khách sạn lại nằm ở đối diện khách sạn quốc tế Tùng Giang. Chỗ đó vốn là quảng trường Ngũ Tinh. Quảng trường Ngũ Tinh này vốn là một phần của công viên để cho nhân dân có thể nghỉ ngơi, vui chơi giải trí, nhưng khu vực này cũng trở thành khu thương nghiệp cho nên khu vực này cũng còn rất ít hộ dân, vì vậy mà đã mất đi tác dụng vốn có của nó, thường xuyên vắng vẻ không một bóng người. Tuy xây khách sạn 5 sao trên quảng trường Ngũ Tinh cũng không phải là chuyện kỳ lạ gì, nhưng vấn đề quan trọng là nó lại nằm đối diện với khách sạn quốc tế Tùng Giang, mà gia tộc Douglas lại xây khách sạn 5 sao ở đó, thâm ý ở trong đó cũng làm người ta hoài nghi. Ở một chỗ gần như vậy mà xây hai khách sạn, cách làm này vốn cũng có một số chuyên gia phản đối, nhưng đại biểu của gia tộc Douglas lại cố chấp muốn yêu cầu xây khách sạn ở đó, cuối cùng không thể không đồng ý với yêu cầu của đại biểu gia tộc Douglas. Hơn nữa người ta là người đầu tư, nếu khách sạn xây ở chỗ khác thì người ta lại không bỏ tiền ra. Tin tức này vừa truyền ra cả thương trường Tùng Giang liền huyên náo hẳn lên, đa số người đều biết bối cảnh của khách sạn quốc tế Tùng Giang, cũng biết Bảo Tam Lập là hạng người gì, người của gia tộc Douglas muốn xây khách sạn ở đây không phải là rõ ràng muốn đấu với khách sạn quốc tế Tùng Giang sao. Bất quá, đại đa số mọi người đều dùng thái độ xem náo nhiệt mà xem chuyện. Góc truyện audio.com Này, tuy Bảo Tam Lập ở Tùng Giang có bối cảnh hùng hậu, nhưng gia tộc Douglas lại là người đầu tư nước ngoài, là gia tộc hàng đầu trong ngành kinh doanh khách sạn quốc tế, có thể nói ngay cả lãnh đạo trong tỉnh cũng đã có lời nói rồi, Bảo Tam Lập dưới tình hình này còn dám động đến người ta sao? Đương nhiên có rất nhiều người cũng nhìn ra, người của gia tộc Douglas là muốn đấu với Bảo Tam Lập, đối diện khách sạn 3 sao xây một cái khách sạn 5 sao đây không phải là đấu thì gọi là cái gì? Đợi sau khi khách sạn 5 sao được xây xong thì khách sạn của Bảo Tam Lập còn có thể làm ăn sao? Cần phải biết nhưng người lúc trước đến khách sạn quốc tế Tùng Giang để tiêu tiền đều là những người có tiền, căn bản là không có thiếu tiền, tiêu tiền là muốn thể hiện thể diện của mình và hưởng thụ môi trường thoải mái. Lần này lại có lựa chọn tốt hơn, khách sạn 5 sao, còn có bao nhiêu khách hàng còn đến khách sạn quốc tế Tùng Giang chứ? Những thương nhân bản địa thì vì sức ảnh hưởng của Bảo Tam Lập mà vẫn đến đây chi tiêu để chiếu cố đến việc làm ăn của Bảo Tam Lập, nhưng đa số người đến ở khách sạn hào hoa như thế này phần lớn lại người ở bên ngoài đến, có được bao nhiêu người biết đến Bảo Tam Lập. Bọn họ sẽ không hơi đâu mà đi nghĩ đến những chuyện này. Đương nhiên lúc mọi người biết cái tin này thì Bảo Tam Lập cũng biết. Chuyện này không cần điều tra gì cũng có thể biết đám người của gia tộc Douglas là do Trần Chí Nghiệp tìm đến, chính là mấy tên người nước ngoài đang ở trong khách sạn của mình. Nhưng Bảo Tam Lập cũng không biết chuyện này bên trong nông sâu như thế nào, nên cũng không dám tự mình làm chủ, khẩn trương gọi điện cho Dương Minh xin chỉ thị. Dương ca chuyện khách sạn của gia tộc Douglas làm thế nào? Khách sạn của gia tộc Douglas cái gì? Dương Minh sững sờ có chút kỳ quái hỏi. Dương ca anh không biết gì sao? Bảo Tam Lập cũng sững sờ, không ngờ Dương Minh lại trả lời như vậy. Tôi biết cái gì, có chuyện gì? cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Dương Minh lập tức nhận thức được có lẽ gần đây đã xảy ra chuyện lớn gì mà mình lại không biết. Cái này cũng khó trách Dương Minh gần đây đều tập trung vào buổi tiếp Trần Mộng Nghiên các nàng và người nhà của mình, làm gì có lòng nào mà đi theo dõi bản tin địa phương. Tự nhiên là không biết chuyện khách sạn của gia tộc Douglas. Tên người nước ngoài bên cạnh Trần Chí Nghiệp muốn đầu tư xây một khách sạn lớn ở Tùng Giang, chuyện này anh không biết. Bảo Tam lập tường tận nói, chuyện này thì tôi biết Tiểu Trương đã báo với tôi rồi. Dương Minh nói, bất quá chuyện này có liên quan gì đến chúng ta? Lúc Tiểu Trương gọi điện đến có nói, người nước ngoài bên cạnh Trần Chí Nghiệp là người của gia tộc gì đó ở nước ngoài, muốn đầu tư xây khách sạn ở Tùng Giang, Dương Minh cũng không để ý gì, còn cho rằng đối phương muốn đến đầu tư chỉ là một người bằng hữu của Trần Chí Nghiệp mà thôi, không có quan hệ trực tiếp gì với mình. Nhưng bây giờ nghe Bảo Tam Lập nói, chẳng lẽ là có ẩn tình gì trong đó? Dương ca, tin tức đã truyền ra rồi, tên nước ngoài đó, muốn xây khách sạn 5 sao ở quảng trường Ngũ Tinh, như vậy không phải là muốn cướp mối làm ăn của chúng ta sao? Bảo Tam Lập, chuyện này bản tin đã đưa rồi, anh không xem TV sao? Không có, Dương Minh xấu hổ nói. Gần đây tôi không có xem TV. Dương ca, anh nói xem bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? Bảo Tam Lập căm hận nói. Chuyện bây giờ đã rất rõ ràng. gocchuyenaudio.com Rồi, là tên Trần Chí Nghiệp đem tên nước ngoài kia đến để đấu với chúng ta. Đấu với chúng ta hả? Dương Minh cũng nhìn ra. Mở một khách sạn để đấu với chúng ta. Trước không cần quản bọn họ, kệ nó đi. Chuyện này Dương ca, nếu mà để đi xây khách sạn thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến làm ăn của chúng ta. Bảo Tam Lập không ngờ Dương Minh lại có phản ứng bình thản như vậy, lập tức lo lắng. Trước tiên xem đã rồi tính. Dương Minh cười cười an ủi Bảo Tam Lập nói. Bây giờ chúng ta cũng không có cách nào mà đi tranh cãi cái gì, người ta muốn xây khách sạn, người khác không phản đối, thì chúng ta dựa vào cái gì mà phản đối. Bởi vì ảnh hưởng đến làm ăn của chúng ta cũng không phải là doanh nghiệp lũng đoạn thị trường, lúc này mà nhảy ra thì rõ ràng là không sáng suốt. Nhưng mà để bọn họ xây khách sạn xong thì tất cả cũng đã muộn rồi. Bảo Tam Lập lo lắng nói, cái đó cũng không hẳn, mà ngành khách sạn cũng phải là ngành chính của chúng ta. Dương Minh cũng không thèm quan tâm nói, ở một thành phố cấp 2 mà xây một khách sạn 5 sao tên Trần Chí Nghiệp này cũng có sức ảnh hưởng ghê. Cứ cho là khách sạn này mở ra đi thì trong thời gian ngắn cũng không thể thu hồi vốn đầu tư được, mặc kệ bọn họ lăn qua lăn lại đi. Vậy được rồi, Bảo Tam Lập nghe Dương Minh nói như vậy cũng chỉ đành nghe theo Dương Minh, kệ bọn họ lăn qua lăn lại đi. Khởi đầu cai đối với Bảo Tam Lập cũng có chút đề phòng. Hơn nữa lại nghe nói hắn là địa đầu xà ở đây, mình ở địa bàn của hắn mở khách sạn, như vậy không phải là vả vào mặt hắn sao? Bất quá cai cũng không sợ Bảo Tam Lập đấu với mình là người đầu tư nước ngoài là ưu việt rồi, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là có người đến chống lưng cho mình. Chỉ sợ Bảo Tam Lập dùng chiêu ám muội vậy thì mình không biết được rồi. Nhưng từ khi sau khi tin tức được truyền ra, bên phía Bảo Tam Lập vẫn giữ nguyên thái độ im lặng, mấy ngày liên tiếp cũng không có động tác gì, cái này làm cho Kai yên tâm thả lỏng rồi. Cách chương.